Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 608, thực lực sử dụng bột tẩy trắng. Đám người vừa thấy Lưu Du bộ này tỏ thái độ, cái này lập tức độ thiện cảm lập tức liền từ từ tăng vọt a. Cao, thuốc này lão tiên sinh thật sự là cao, không có chút nào giá đỡ, làm người sảng khoái. Lưu Du cái này bức trang đến mức rất có thâm trầm tốc độ, làm cho Lam Long đế quốc thành viên hoàng thất đều vô cùng cảm động. Nhiều như vậy nhân vật, không thấy nhiều, không thấy nhiều a, thật tốt, vậy liền làm phiền Dược lão tiên sinh, chúng ta cái này ra ngoài. Hoàng thượng cùng phi tử của hắn nhao nhao khởi hành, lập tức phải quay người đi ra cửa. Ai ngờ Lưu Du lại trang bức vung tay lên. Ai, hoàng thượng các ngươi dừng bước, không cần phiền toái như vậy, ngài chi bằng ở đây ngồi liền có thể ra ngoài làm cọng lông a. Các ngươi đi ra ai nhìn ta trang bức, phàm là có thể trang bức cơ hội, ta lão cá cho tới bây giờ không buông tha. A, cái này, chấm ngoặc kép, hoàng thượng mấy người lập tức mộng, người này thực sự là cực phẩm. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy luyện dược sư cứu người luyện đan sư không kiêng kỵ người khác ở bên cạnh, nhưng là Lưu Du đúng là đang cứu người. Luyện đan, không tồn tại, luyện đan cái này trình tự sớm đã bị hắn đào thải. Phiền phức không nói còn đủ loại chú ý chi tiết, trực tiếp hướng thương thành mua sắm, đơn giản dùng ít sức, mau lẹ vững như chó. Không có việc gì, mấy vị cứ việc nhìn chính là, cái này Lam Tiêu hoàng tử, ta nhìn cũng cái kỳ tài, không bằng cái này điều kiện thứ hai, nếu là hắn tỉnh lại liền để hắn bái ta làm thầy. Như thế nào a? Lưu Du vào cửa thứ liếc mắt liền phát hiện cái này Lam Tiêu thể nội tán loạn một cỗ năng lượng kỳ. Gì, nói đến tư chất của hắn cũng không tệ lắm, nhất là ở linh hồn, tinh thần lực phương diện đều vượt qua ưu tú, chỉ bất quá bây giờ bị người ám hại, trong cơ thể sinh cơ gần như gãy rồi tám thành, ở tại thể nội tán loạn chính là một loại hóa diễm độc. Loại độc này kịch liệt hết sức, liền xem như hóa thần xuất thủ, hắn chỉ có thể lưu lại một cái mạng, mà mạng sống xuống đại giới chính là đánh mất rơi một thân tu vi. Ở cái này lấy võ vi tôn thế đạo bên trong, thực lực không thấy, sống sót bất quá là kéo dài sinh mạng thời gian, sinh tử sớm có định số, nhưng là Lưu Du không giống nhau, bức cách cao, ai không đúng đối với, cái này không liên quan bức cách sự tình, về phần hắn nơi này làm sao không giống, y thuật của hắn, không thổi, ở chỗ này hắn nói đệ nhị không ai dám chiếm đệ nhất. Quả thật cầu còn không được a, hoàng thượng kích động đến mặt mũi tràn đầy lay động. Bất kể nói thế nào, có thể bái như vậy một vị cao đức người tài ba vi sư, cũng coi là Lam Tiêu tạo hóa. Tốt, Lưu Du cũng không ép bức, trực tiếp chính là lấy trừ bỏ châm cứu. U đồng vừa mở, lập tức đem Lam Tiêu thân thể nhìn thấu. Đủ loại bị hóa diễm độc tổn hại qua kinh mạch giờ phút này toàn bộ bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Người hạ độc hẳn là lấy ngang ngược thủ đoạn, đánh Lam Tiêu một trường, cũng trong bóng tối đem độc cắm vào trong cơ thể hắn. Bởi vậy, những cái này độc là từ hắn lồng ngực hướng lan tràn khắp nơi mở. Nếu không phải khi còn sống có chút thực lực, hơn nữa cái kia tinh thần lực hơn người, có lẽ đã sớm một mạng quy thiên. Lưu Du đem 5 cái châm cứu ném ra ngoài, chính xác khóa lại bên trong cơ thể tam giác hoàng kim. Cái này có thể bảo đảm sinh cơ của hắn không còn sói mòn. Yêu yêu đát, đến một hạt giải độc đan. Lời nói vừa dứt, giải độc đan liền trằn trọc đến Lưu Du trong tay. Hắn sai người đem Lam Tiêu miệng triển khai, trực tiếp ném vào. Hiu hiu hiu, đột nhiên, Lam Tiêu thân thể phát sinh biến hóa, mặt ngoài thân thể lại có mấy đầu màu vàng kim tia sáng lượn lờ. nhưng mà lúc này mới kéo dài trong chốc lát, những dị tượng này liền hoàn toàn mà dừng. Cái gì? Lưu Du sửng sốt một chút. Yêu Yêu Đát ngươi dược có phải hay không quá hạn? Yêu Yêu Đát đổ mồ hôi một cái. Thương Thành tất cả linh dược đều có bảo đảm chất lượng. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, không tồn tại dược hiệu quá thời hạn đạo lý. Trước mắt loại tình huống này hẳn là cái này hóa diễm độc quá mức kịch liệt. Một khỏa thông thường giải độc đan không cách nào hoàn toàn hóa giải. Khục, dạng này a, cái kia cho ta tới một đại lực giải độc đan. Lưu Du lúng túng một lần. Nguyên lai độc này vẫn rất ngoan. Thế là hắn lại làm một khỏa đại lực giải độc đan. Đan dược này liền tương đối kiểu như trâu bò một chút. Kém nhiều thì có hai cái ngón cái lớn nhỏ. Hơn nữa còn là hắn tự mình nhét vào Lam Tiêu trong miệng. Thuốc này không cần người nuốt vào, mà là vào miệng tan đi. Hơn nữa còn có lấm tấm bạc hà khẩu vị a. Hiu hiu hiu, lần này, cái kia một trận màu vàng kim tia sáng lập tức liền xoát xoát bạo tăng. Phản ứng đến kịch liệt lúc, cái này lượn quanh màu vàng kim tia sáng thậm chí đều sẽ Lam Tiêu bao vây lại. Giống như là một cái kén người một dạng. Phốp, không đầy một lát, làm trận kia màu vàng kim tia sáng toàn bộ biến mất thời điểm. Nằm ở trên giường hấp hối Lam Tiêu rốt cục có phản ứng. Há miệng ngay cả tiếp theo phun ra mấy cửa đen đặc huyết dịch. Cũng kèm theo hôi thối vị đạo. Hoàng Nhi, cái kia Lam Tiêu mẫu thân hoàng hậu lập tức kêu lên tiếng. Vui đến phát khóc, vừa muốn đi qua, lại bị hoàng thượng ngăn cản. Đừng vội đi qua, bị Lam Tiêu nhổ ra cái kia mấy ngụm hôi thối máu đen vậy mà nhuyễn động. Trong mấy ngày nay, những cái này kịch độc hút rơi Lam Tiêu trong cơ thể bộ phận linh lực. Giờ phút này cũng biến thành dồi dào tính công kích lên. Mặc dù Lam Tiêu độc dài, nhưng nếu người khác lại bị dính vào, chỉ sợ cũng phải nặng ngược lại vết xe đổ. Ở trước mặt ta còn phách lối cái cọng lông a. Lưu Du hừ lạnh, sau đó liền đem mang theo người một bình bạch dược phen tát tới. Lập tức ở giữa những vật này liền hóa thành một bãi nước trắng. Không cần hỏi những này là cái gì phen. Thực lực nói cho các ngươi đến từ địa cầu văn minh khoa học lực lượng. Bột tẩy trắng. Cái đồ chơi này đen như một đoàn mực nước tựa như. Giờ phút này bị cái này bột tẩy trắng thực lực tẩy trắng. Độc này tính hoàn toàn bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Tốt rồi, chuyện này kết thúc. Lưu Du vỗ vỗ tay, sau đó quay người nhìn phía sau mấy vị kia một mặt mộng nhiên đám người. Leng keng, chúc mừng ký chủ thực lực trang cái lớn bức, ban thưởng 5.000 điểm trang bức giá trị. Lần này, Lam Tiêu cũng thức tỉnh, bất quá Lưu Du người tốt làm đến cùng, cho hắn sử dụng một giọt sức sống dược thủy. Người này lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Dựa theo quy định, hoàng thượng chính là nhất quốc chi quân, mở kim khẩu, tự nhiên là hội làm tròn lời hứa. Bọn họ tại trên đại điện thiết yến chiêu đãi Lưu Du. Văn võ bá quan toàn bộ đến đông đủ. Đối với cái này vị họ dược luyện dược sư có thể nói là phục sát đất. Đồng thời Lam Tiêu bản nhân cũng đồng ý bái nhập Lưu Du môn hạ, ngày sau học tập luyện dược thuật. Sáng sớm ngày thứ hai, dược lão tiên sinh, ta đã an bài nhân mã, cái này đem ngài mang đến thần tướng thành. Hoàng thượng thời tiết này sắc tốt hơn nhiều, hơn nữa hắn cũng cáo chi Lưu Du, cái kia hóa thần cấp bậc yêu thú nội đan cũng không phải là tại trong hoàng thành, mà là bị bí mật chân tàng tại một tòa thành trì bên trong, cũng chính là thần tướng thành. Tốt, đã như vậy, lão phu cái này rời đi. Lưu Du nhẹ nhàng chắp tay xuống, sau đó quay người liền nhảy lên xe ngựa. Lam Tiêu đã bái Lưu Du vi sư, sở dĩ hắn cũng là cùng nhau cùng hướng. Lần này thần tướng thành chuyến đi, hẳn là biết càng thêm có ý nghĩa. Hơn nữa Lưu Du trong lòng có một cái ý nghĩ. tại lấy được hoàng thượng sau khi đáp ứng, hắn càng thêm cảm thấy đi xuống trang bức kế hoạch có đẹp mắt đầu. Lam Tiêu cùng Lưu Du ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa. Bên ngoài có một đội thiết kỵ bộ đội thủ hộ lấy. Đồng thời còn có một vị nguyên phủ cảnh cường giả cùng đi. Sư phụ, đây là phụ hoàng tặng cho ngài thần tương ấn. Lam Tiêu từ không gian trong nạp giới lấy ra một cái bị hoàng bố bao khỏa hộp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.